Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và có rất nhiều vị khán thính giả hỏi Tâm An rằng là chuyện của chúng ta được phát từ khung giờ nào tới khung giờ nào và phát vào ngày nào, thì Tâm An cũng trả lời với quý vị rằng là kênh Bụi Phố phát chuyện hàng ngày quý vị nhé, vào lúc 11 giờ trưa. Và hy vọng rằng quý vị sẽ nhớ khung giờ phát sóng của Tâm An để lắng nghe Tâm An đọc truyện. Và ngày hôm nay gặp lại quý vị, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 9 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi, được viết bởi tác giả Cẩm Tiên. Chúng ta tiếp tục lắng nghe liệu rằng sau khi mà gặp Đình Trọng và có tình cảm với anh thì cô gái tên Ánh Mai của chúng ta phải như thế nào để hiểu được rằng cô đang nghĩ gì, yêu anh hay là muốn trả thù hữu nghĩa. Hãy cùng theo dõi với Tâm An ngày hôm nay nhé. Và Tâm An cũng xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất là bất ngờ. Ngày hôm nay Ánh Mai sẽ đi gặp bà Trần, đó chính là mẹ của Đình Trọng. Và quý vị có biết không vì sao Đình Trọng lại không được mẹ của mình yêu quý? Hãy cùng theo dõi với Tâm An. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đình Trọng liền đứng bật dậy và bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Hành động của anh làm tên trợ lý khó hiểu. Tên trợ lý liền chạy theo anh. Kìa sếp, sếp đến shop thời trang làm gì ạ? Mua đồ cho bạn gái. Ơ, sếp có bạn gái rồi á? Thì ra, mấy hôm nay em thấy sếp thay đổi nhiều quá. Thấy anh không trả lời, tên trợ lý chỉ biết thở dài, rồi khoanh tay trước ngực. Nhưng rồi một dòng suy nghĩ lại hiện ra trong đầu của tên trợ lý này. Không lẽ bạn gái của sếp là cô gái này sao? Sếp, thế cô gái này là bạn gái của sếp sao? Ừ, đúng vậy. Tiền trợ lý liền la hốc mồm, vội vàng lấy tay bịt chặt miệng. Tiền trợ lý rất kinh ngạc và đang rất muốn hỏi anh lý do vì sao anh lại chấp nhận quen Ánh Mai. Không biết là tình cảm thật hay là do Đình Trọng nghe theo lời mẹ của anh để tiếp cận Ánh Mai lấy khu đất phía nam. Cánh cửa thang máy mở ra, tiền trợ lý bừng tỉnh và thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Anh từ từ chậm rãi bước ra cổng tập đoàn, rồi đợi tên trợ lý lấy xe. Sau một lúc, tên trợ lý đã đưa Đình Trọng đến một shop thời trang lớn nhất của Sài Gòn. Anh liền chọn ra tầm 10 bộ váy đơn giản nhưng rất xinh. Anh còn đặt may thêm rất nhiều đồ vest cho nữ. Anh nghĩ thay vì mặc váy công sở thì mặc đồ vest sẽ thích hợp hơn. Lúc này tại tập đoàn Võ Thị, Hiếu Nghĩa đã chạy xe rất nhanh để đến tập đoàn. Anh không đi đến phòng làm việc của anh, mà đi một mạch qua phòng giám đốc tìm Quân. Quân Quân, hôm nay mày đến sớm thế, ngày mai mày định đưa ra giá bao nhiêu? Có thể là 7 tỷ, nhưng yên tâm, nhất định khu đất của ông Hồ sẽ thuộc về chúng ta. Thư đã hứa giúp tao, nói với Đình Trọng rồi. Quân nghe Nghĩa nói rất nghiêm túc, Quân biết Nghĩa vì tập đoàn này mới hy sinh làm như vậy. Giờ phút này đây tâm trạng của Quân cũng chưa hẳn là ổn. Quân thấy rất mệt mỏi bởi vì không giúp được gì cho Nghĩa. Thở dài ngắn ngầm, Quân vội xoay người hướng màn hình laptop lại. Trên màn hình laptop lúc này hiện ra mục tin tức hot nhất của sáng ngày hôm nay. Hình ảnh trong laptop là Lan và Ánh Mai đang ngồi trong phòng họp của ban hội đồng quản trị. Giây phút đó Quân như chết lặng khi biết được tin tức này. Quân không biết phải nói làm sao và nói với Nghĩa như thế nào. Quân vội tắt máy tính rồi nhìn chăm chăm vào Nghĩa. Quân nghĩ tốt nhất không nên cho Nghĩa biết được tin tức ngày hôm nay, bởi vì nếu như mà Nghĩa biết được, tâm trạng của Nghĩa sẽ bất ổn, không đủ tỉnh táo để lo cho buổi đấu giá vào ngày mai. Hiểu Nghĩa nói, mày phải xem xét tài liệu cho thật kỹ, nhất định khu đất của ông Hồ sẽ thuộc về tập đoàn của chúng ta. Ta biết rồi, làm việc đi. Nói xong anh liền đứng bật dậy đi về phòng làm việc của mình. Khi anh vừa đi thì Quân liền gọi cho thư ký Tuyết, bảo cô ta không được cho anh xem bất cứ tin tức nào trong ngày hôm nay. Cả buổi làm việc đó, Quân cứ mãi lo sợ, không biết tin tức Ánh Mai nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Dương Thị, Hữu Nghĩa đã biết chưa. Mặc dù Quân đã biết từ trước là Ánh Mai sẽ nhận chức điều hành, nhưng Quân không nghĩ lại sớm như vậy. Còn bên phòng làm việc của Nghĩa lúc này, anh không hiểu lý do vì sao ngày hôm nay Quân lại bảo thư ký Tuyết mang đến phòng của anh rất nhiều tài liệu. Nhưng đáng lý ra thì những tài liệu này phải do chính Quân giải quyết. Anh thấy rất làm lạ, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua, vì nghĩ chắc tâm trạng của Quân không được tốt, nên ngày hôm nay mới nhờ đến anh giúp một tay. Anh liền cười nhạt, lấy lại vẻ phong độ, rồi cầm mấy xấp tài liệu, lật từng trang để xem. Riêng Thư lúc này khi vừa mới tỉnh ngủ, tâm trạng đang rất tốt, liền bước thẳng vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau Thư mới chợt nhớ, khi sáng đã hứa sẽ giúp Nghĩa, nói với anh hai và mẹ một tiếng. Thư biết khu đất đó đang rất có lợi cho Nghĩa. Thư đã yêu Nghĩa rất nhiều, nên dù có chuyện gì đi chăng nữa, cô sẽ hết sức mình để giúp Nghĩa. Bước ra khỏi phòng tắm, Thư cầm điện thoại rồi gọi cho mẹ. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Mẹ nghe. Chào buổi sáng mẹ yêu, con có việc này muốn nói với mẹ. Có việc gì? Trưa nay vợ chồng con mời ba mẹ dùng bữa trưa. Mẹ gọi cho anh hai nữa à? Bà ta bên đầu dây bên kia đang rất bất ngờ khi nghe Thư mời đi ăn, nhưng lại có Nghĩa. Bà ta có chút vui, cuối cùng thì con gái của bà cũng có hạnh phúc. Nhưng khi nghe Thư nhắc đến Đình Trọng, nụ cười trên môi của bà ta tắt hẳn. Bà ta có chút khó chịu, nhưng không muốn Thư buồn. Mẹ sẽ gọi ngay, con cho mẹ địa chỉ đi. Trưa nay cả nhà mình cùng ăn bữa trưa với nhau. Dạ vâng, con gửi ngay ạ. Nói xong Thư liền tắt máy, rồi nhắn địa chỉ nhà hàng gần tập đoàn Võ Thị cho mẹ của cô. Ngày hôm nay, cô cảm thấy cuộc đời giống như đang mở ra một trang mới cho Thư vậy. Thư mỉm cười rồi nhớ lại chuyện tối qua. Cuối cùng thì anh cũng là của cô. Anh gọi Thư là vợ. Buổi sáng khi đi làm, anh còn quan tâm bảo cô hãy cứ ngủ thêm, không hề ép buộc cô vào đến tập đoàn để làm việc. Suy nghĩ một lúc, cô bừng tỉnh, bước ra khỏi phòng. Tâm trạng hôm nay rất vui, nhưng lại có chút nhàm chán, bởi vì không biết phải làm gì trong ngôi nhà này. Cũng đã khá lâu cô không đi làm. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Cô nghĩ nếu như đi làm đều đều mỗi ngày, thì sẽ thường xuyên được gặp Nghĩa, và cô cũng đỡ nhàm chán hơn. Thư bước thẳng xuống phòng bếp để nấu buổi sáng. Vừa ngồi xuống ghế, bà quản gia liền bê đến một bát súp nghi ngút khói và thơm lừng. Thư cầm cái muỗng múc lên rồi thổi vài cái. Tiện tay có điện thoại kế bên, Thư liền bấm vào mục tin tức. Muỗng súp chưa được đưa đến miệng thì rơi xuống. Hình ảnh của Ánh Mai đang ở trong điện thoại của Thư. Tay run rẩy cầm chiếc điện thoại lên xem mình có nhìn nhầm hay không. Đúng là nó. Tại sao nó lại xuất hiện trong lúc này chứ? Không được. Nó lại phá hoại hạnh phúc của mình. Hiệu Nghĩa, anh mãi mãi là của em. Thư nói rồi bấm vào danh bà gọi ngay cho Nghĩa. Cuộc gọi đầu Hiệu Nghĩa không nghe máy. Lúc đó Thư rất sợ rằng anh đang đi tìm Ánh Mai và hai người bọn họ sẽ quay về với nhau. Thư cố gắng gọi thêm một cuộc nữa, nhưng cũng khá lâu anh mới nghe máy. Anh Nghĩa, anh đang ở đâu? Tại sao anh không nghe máy của em? Hiệu Nghĩa liền nhíu mày, rồi đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Anh thấy cuộc gọi của cô, nhưng anh không muốn nghe máy. Anh cứ tưởng Thư thấy anh không nghe máy thì cô không gọi làm phiền nữa. Nhưng không, Thư vẫn gọi, nên anh đành cố gắng mà cầm lấy điện thoại lên nghe. Tôi bên phòng của Quân vừa mới về. Có việc gì? Em định nói với anh là em đến công ty để đợi anh đi ăn bữa trưa cùng với bố mẹ. Ừ. Cuộc gọi kết thúc, Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thư cố gắng gượng, cười thật tươi tỉnh, rồi cầm lấy muỗng lên dùng bữa sáng. Sau đó nhanh chân chạy lên phòng thay quần áo thật đẹp để đi đến tập đoàn gặp Nghĩa. Một lúc lâu sau đó, Thư có mặt tại tập đoàn Võ Thị. Cô đi thẳng lên phòng của anh, rồi tự tiện mở cửa bước vào. Điều đó làm anh vô cùng khó chịu, nhưng anh đang phải cố gắng kiềm chế. Cô thấy vẻ mặt của anh vẫn bình thường, liền nghĩ chắc chắn anh đã quên đi Ánh Mai rồi. Vì một người như anh lúc này nắm bắt mọi tin tức nhất thì sẽ không bao giờ bỏ lỡ tin tức hot nhất của ngày hôm nay. Thư đi vòng ra phía sau lưng của anh, rồi vòng tay ôm lấy cổ của anh. Anh làm việc có mệt không? Hôm nay em rất vui, chỉ một lát nữa thôi, cả gia đình mình sẽ ngồi để ăn trưa cùng nhau. Em nôn nóng cái cảm giác đó quá. Ừ, em lại ghế sofa ngồi đi, anh làm việc một chút. Giọng nói của anh lạnh lùng, làm cho Thư có chút khó xử. Cô liền nhìn xuống bàn làm việc của anh, còn rất nhiều tài liệu chưa được xử lý. Thư nghĩ nên giúp anh để nhanh chóng xong việc, không thì trễ giờ hẹn với mẹ. Thư liền cầm xấp tài liệu lên và nói. Để em giúp anh một tay nhé. Ừ. Cô liền mỉm cười, trên tay cầm xấp tài liệu, đi một mạch lại bàn làm việc lúc trước của Ánh Mai. Nhưng Mông chưa chạm được đến ghế thì bị giọng nói của anh ngăn lại. Em qua ghế sofa ngồi đi. Dạ vâng. Thư biết lý do vì sao anh không cho cô ngồi ở bàn làm việc đó. Nhưng cô không muốn cãi lại anh bởi vì sợ anh sẽ giận. Thư nhất định sẽ thay đổi. Là một người vợ ngoan hiền, Thư sẽ thay đổi để anh yêu cô nhiều hơn. Hiếu Nghĩa ngồi bàn làm việc, còn Thư thì ngồi ghế sofa. Một lúc sau bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Xin mời vào. Thư Ký Tuyết mở cửa bước vào. Nhìn thấy Thư ngồi trên ghế sofa, cô ta có chút run sợ. 2 năm qua làm việc ở đây, cô ta biết rõ Thư là vợ của Nghĩa. Thư ghen tuông rất mù quáng, nên không một ai trong tập đoàn dám tiếp cận đến anh. Cô ta bước lại gần Thư, cúi đầu chào hỏi. Dạ, chào Tổng Giám Đốc Phu Nhân. Vâng, chào cô. Pha giúp tôi 2 ly trà. Mà cô vào đây có việc gì? À, dạ. Thấy Thư Ký Tuyết ấp úng, anh liền chen vào. Có việc gì? Cô nói đi. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, bên dưới sảnh có cô Quỳnh đến tìm Tổng Giám Đốc ạ. Môi của anh liền nhếch lên một đường cong khinh bỉ. Còn Thư, khi nghe nhắc đến tên Quỳnh, máu điên trong cô bỗng trỗi dậy. Cô liền đập bàn, tức giận, đứng dậy và nói lớn. Còn khốn đó, nó đến đây làm gì? Dạ, xin Tổng Giám Đốc Phu Nhân bớt nóng. Thư liền xoay người lại, nhìn thẳng vào Nghĩa. Anh cứ tập trung vào làm việc đi, còn cô ta, cứ để cho em giải quyết. Không đợi cho Nghĩa trả lời, Thư đi thẳng ra khỏi phòng làm việc của anh. Thư Ký Tuyết đứng đó không ngừng run rẩy. Khi Thư đã đi khuất, cô ta liền nhìn thẳng vào anh rồi nói. Tổng Giám Đốc bây giờ... Cô ta muốn hỏi anh xem giải quyết như thế nào, nhưng lời chưa kịp nói ra thì bị anh chen vào. Cô cứ về phòng làm việc đi, còn muốn xem kịch thì cô cứ xuống dưới đấy mà xem. Kìa, Tổng Giám Đốc, cô ra ngoài đi. Thật sự lúc này cô đang rất rối, không biết có nên xuống đó hay không, hay là về phòng làm việc. Nhưng đã làm phụ nữ thì không ai mà không nhiều chuyện. Cô ta cũng đang rất tò mò, không biết dưới sảnh lúc này Thư sẽ làm gì Quỳnh. Đứng ở cửa thang máy suy nghĩ một lúc, cô ta quyết định sẽ đi xuống sảnh để xem diễn biến dưới đó như thế nào. Dưới sảnh lúc này bảo vệ đã cố gắng hết sức khuyên nhủ Quỳnh hãy rời đi, đừng nên ở đây nữa, bởi vì ngày hôm nay Thư đang có mặt tại tập đoàn. Họ cũng rất sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhìn thẳng vào bên trong cánh cửa thang máy được mở ra, Thư từ bên trong bước ra, ánh mắt của Thư hằn lên tia đỏ. Thư đi nhanh, đứng trước mặt của Quỳnh. Quỳnh đang rất tức giận bởi vì hôm nay không gặp được Nghĩa, mà từ nãy tới giờ đứng ở đây toàn bị xua đuổi. Cô ta đang rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy Thư, cô ta liền trợn mắt lên vì đã có chỗ cho cô ta chút giận. Thư đứng trước mặt của cô ta. Hôm nay, lời chưa kịp nói, nhưng bị Thư cho cô ta ăn một cái tát đầu điếng. Xung quanh ai cũng xì xào to nhỏ, nói rằng Quỳnh đáng đời bị như vậy. Quỳnh tức giận lườm những người xung quanh, rồi đưa tay lên xoa bên má vừa bị Thư tát. Quỳnh liền đưa tay lên định tát lại Thư thì tên bảo vệ liền nắm chặt lấy cánh tay của Quỳnh. Này, anh làm gì thế? Buông tôi ra. Các người có biết tôi là ai không? Mày là ai? Chắc là một con đĩ rẻ tiền. Mày, mẹ nói kiểu gì thế? Tao là bạn gái của anh Nghĩa, mày nghe rõ chưa? Tên bảo vệ nhớ lại lần trước khi Quỳnh đến thì Nghĩa liền đưa tiền cho Quỳnh mà không nói lời nào nữa. Và Nghĩa không hề nói hay dặn dò là cấm Quỳnh đến đây. Mấy tên bảo vệ liền nhìn nhau, rồi một tên trong đó đá mắt với tên đang giữ chặt tay của Quỳnh, bảo rằng buông cô ta ra. Tên đó liền buông tay của Quỳnh ra. Như tên bảo vệ không ngờ được rằng vừa buông Quỳnh ra thì cô ta nhào tới túm lấy tóc của Thư. Còn chó, mày dám tát tao? Tao tát cho mày chết. Mày bỏ tao ra. Anh Nghĩa đã về với tao rồi. Mày đừng có làm phiền chồng của tao. Những nhân viên xung quanh bắt đầu cầm điện thoại ra để quay clip. Thậm chí có người bước đến gần chụp ảnh và còn phát trực tiếp. Len lỏi trong một góc nào đó, Thư Ký Tuyết đang đứng lén lút nhìn về phía Quỳnh và Thư đánh nhau. Tuyết cảm thấy rất đã mắt bởi vì Thư đang bị Quỳnh túm tóc. Bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên. Vui lắm sao? Thư Ký Tuyết liền giật bắn người quay lại rồi cúi thấp người xuống. Cô ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Quân lúc này. Quân nói rồi không thèm đợi cô ta trả lời nữa mà đi thẳng ra sảnh chỗ của Thư và Quỳnh. Quân giật lấy tay của Quỳnh sau đó đẩy cô ta ngã xuống đất. Anh dám? Một là cô rời khỏi đây, hai là cô ngồi đây, đợi cảnh sát đến, cô chọn đi. Quỳnh tức giận nhưng không làm được gì. Ngày mai là sinh nhật của cô ta. Cô ta đang cần một ít tiền đãi bạn bè, đi đâu đó để chơi lấy oai. Giờ phải về tay trắng, cô ta tức giận vô cùng. Thấy cô ta vẫn ngồi ở đó không chịu rời đi, Quân liền hiểu ý, liền lấy trong túi ra một thẻ tín dụng rồi ném thẳng vào mặt của Quỳnh. Cô cần cái này có đúng không? Cầm lấy và cút khỏi đây. Nếu như cô còn bén mảng đến đây, đừng có trách tôi. Quỳnh thấy cái thẻ tín dụng, mặt liền sáng rực rỡ, vội vàng nhặt lấy cái thẻ, sau đó đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi tập đoàn. Còn Thư tức giận vô cùng. Con khốn kia, mày đứng lại cho tao. Thư định chạy theo để đánh cho Quỳnh một trận, nhưng Quân lại ngăn cản cô. Kìa, thôi, em lên với Nghĩa đi. Anh Nghĩa gọi anh xuống đây sao? Quân thật sự không muốn nói dối, là Quân nghe nhân viên nói lại, nhưng lời nói dối này sẽ rất có ích cho Nghĩa, nên anh cũng gật đầu. Ừ, đúng rồi, Nghĩa bảo anh xuống đây. Vừa lúc đó Nghĩa cũng bước từ thang máy ra, rồi bước lại gần Quân và Thư. Thư thấy anh đến, liền chỉnh lại tóc tai và quần áo đang mặc trên người. Thư ngước lên cười thật tươi. Anh Nghĩa, em cảm ơn anh vì anh đã lo cho em. Hiếu Nghĩa nhìn Quân nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt của Quân. Anh hiểu rằng Quân đang giúp anh, nói dối với Thư rằng anh quan tâm đến cô ta. Anh không quan tâm đến câu hỏi của Thư, mà nói ngay. Đi thôi. Dạ vâng. Anh bước đi thẳng xuống hầm lấy xe và Thư cũng đi theo phía sau lưng của anh. Thư tủm tỉm cười vì nhớ lại khi nãy sự xuất hiện của Quân là do Nghĩa sắp đặt. Rất may cho cô là khi nãy chưa bị Quỳnh tát vào mặt. Nếu không một lát nữa gặp mẹ của Thư, cô không biết phải nói năng làm sao với ba với mẹ của mình. Ngay cả anh Đình Trọng nữa, nếu như họ thấy sẽ không để yên cho Hữu Nghĩa. Tại tập đoàn của Đình Trọng, anh nhìn vào đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa. Anh liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho Ánh Mai. Đâu ai hay biết rằng bên kia đầu dây, ai đó cũng đang trông ngóng điện thoại của anh. Khi tiếng chuông vừa reo, rất nhanh Ánh Mai đã nghe máy. Alo em nghe. Anh đến đón em đi ăn được chứ? Dạ vâng, em cũng đang đói. Anh đến nhé. Ừ. Cuộc gọi kết thúc, anh liền tắt máy, rồi giao lại hết tất cả lịch trình buổi chiều lại cho trợ lý. Anh rất muốn được nghỉ trưa bên cạnh Ánh Mai. Anh muốn đưa cô đi ăn trưa xong sẽ đưa cô về nhà cùng anh ngủ trưa. Anh rất muốn được ôm lấy cô, hít hà lấy hương thơm ngọt ngào trên người của cô. Còn Ánh Mai lúc này nôn nao đến khó tả, vội vàng lấy đồ trang điểm ra, dặm một tí phấn cho da mặt hồng hào hơn, sau đó tô lại môi son cho quyến rũ. Chỉ không gặp anh có vài tiếng nhưng lại khiến cho cô một cảm giác nhớ thương vô cùng. Bỗng cánh cửa phòng làm việc của tôi mở ra. Lan bước vào và nhìn tôi chăm chăm. Trang điểm hơi bị đậm rồi đấy. Tôi nghe Lan nói như vậy có chút lúng túng, vội vàng đánh trống lảng. Có việc gì à? Bà đi ăn trưa đấy à? Ừ, tao đi ăn một lát, tao về. Có thật là đi một lát rồi về không? Mà đi ăn trưa thì ăn thịt hay là ăn xôi? Mày nói linh tinh cái gì thế? Lan nói như vậy làm tôi nhớ đến cảnh tượng ân ái cùng với Đình Trọng. Mặt của tôi bỗng đỏ ửng lên. Lan thấy tôi như vậy, Lan vui lắm. Nhưng Lan không nói ra. Lan tin chắc Đình Trọng sẽ là người đưa Ánh Mai vào lễ đường và cho Ánh Mai một cuộc sống thật là hạnh phúc. Này, nói thế thôi, chưa lịch trình buổi chiều tao lo được. Mày cứ thoải mái nhé. Thôi được rồi, tao đi ăn đây. Lát tao về ngay. Nói rồi tôi vội nhìn đồng hồ. Tôi nghĩ chắc anh cũng đến, nên nhanh tay cầm túi sách lên rồi đứng bật dậy, tạm biệt Lan. Khi tôi đi khuất, Lan không rời khỏi phòng mà đi lại ngồi vào bàn làm việc của tôi để xử lý hộ tôi những tài liệu quan trọng trong ngày hôm nay. Khi ở một mình trong phòng làm việc, bỗng Lan cảm thấy buồn, không thể nào tập trung vào làm việc gì cả. Lan cảm thấy nhớ Quân, nhưng cô không biết có nên gọi cho Quân hay không. Lan rất buồn, từ ngày chia tay Quân đến nay, Quân không hề gọi cho cô, không có một tin nhắn nào níu kéo cô cả. Lan cảm thấy cái ngày hôm đó, Lan đã quá nóng nảy mà nói lời chia tay với Quân. Miệng luôn nở ra một nụ cười thật tươi, nhưng sâu bên trong trái tim của cô đang tàn nát. Nhìn Lan mạnh mẽ vậy thôi, nhưng khi con gái về đêm, Khi chỉ có một mình, nước mắt của cô lại tuôn trào. Cầm lấy điện thoại, Lan bấm một dãy số quen thuộc, nhưng lại không dám gọi, mà bỏ điện thoại xuống. Nhưng Lan đâu biết rằng, Lan đã bấm nhấn nhầm gọi cho Quân. Nhưng ngày sau đó, Lan đã gầm mặt xuống, mà òa lên khóc như mưa vậy. Bên đầu dây bên kia, Quân cũng đang ngắm cầm điện thoại, ngắm nghía tấm ảnh của anh và cô chụp cùng nhau. Quân định xóa tấm ảnh đi và không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì về Lan nữa. Quân đã rất mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Tập đoàn của Nghĩa lúc này đang rất cần anh. Anh không thể cứ mãi vì chuyện tình cảm cá nhân mà quên đi công việc. Nhưng khi tay chưa kịp chạm đến nút xóa, thì cuộc gọi của Lan hiển thị trên màn hình. Quân ngồi bật dậy, hai mắt của anh sáng rực. Quân không tin là Lan đã chịu gọi điện đến cho anh. Vội vàng bấm nút nghe. Màn hình điện thoại của Quân liền áp lên tai và nghe. Bỗng cả người của anh cứng đơ vì nghe tiếng khóc của Lan. Lan, em làm sao thế? Sao em lại khóc? Giây phút đó Quân rất sợ Lan có chuyện không hay xảy ra. Hoảng hốt, gọi tên của cô thật lớn. Nhưng đáp lại Quân là tiếng khóc càng ngày càng lớn của cô. Quân liền tắt máy, rồi bấm nhanh vào số điện thoại của Lan. Khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Lan vội vàng đưa tay lau nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên xem ai gọi tới. Cô rất bất ngờ khi nhìn trên dãy số màn hình là Quân gọi. Lan nghĩ không lẽ nào ông trời đã thấy được lúc cô khóc nên xót thương cho cô. Lan không biết con nên nghe máy hay không. Bỗng tiếng chuông điện thoại tắt ngang làm cho cô hụt hẫng. Nước mắt cô lúc đó như muốn trực trào ra. Nhưng rồi điện thoại lại reo lên, cảm tính của cô. Cô liền cầm lấy điện thoại, rồi bấm vào nút nghe máy. Alo, em làm sao thế? Em có bị làm sao không? Tại sao em khóc? Em đang ở tập đoàn Dương Thị đúng không? Anh sẽ đến ngay. Cuộc gọi kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Lan. Cô không hiểu tại sao Quân lại hỏi nhiều cô, nhiều câu vồ vập như vậy. Lan bỗng nhận được một tin nhắn từ nhà mạng là tiền phí trong điện thoại đã hết. Lan nhíu mày khó hiểu, liền bấm nhanh vào mục đã gọi và kinh ngạc hiểu ra được lý do vì sao Quân lại hỏi cô như vậy. Nhưng rồi nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô trách bản thân của cô không biết tiết chế cảm xúc nên mới gây ra sự việc như thế này, làm cho cả hai đều đau khổ. Nhưng cô không dám nói ra, mà suốt ngày chỉ vì cái tôi của bản thân nên luôn giữ kín trong lòng. Quân lúc này khi vừa tắt máy điện thoại thì cũng nhanh chân chạy xuống hầm giữ xe. Nhân viên nhìn thấy Quân chạy như ma đuổi, nhưng họ cũng không mấy quan tâm, bởi vì giờ đây họ chỉ quan tâm đến vụ việc đánh ghen sáng ngày hôm nay đã được lên các mặt báo. Quân lái xe với tốc độ như tên bay, rất nhanh. Xe của anh đã đậu trước tập đoàn Dương Thị. Mở cửa xe bước vào rồi đi thẳng lại quầy Lễ Tân. Lễ Tân nhìn thoáng qua cũng nhận ra Quân là giám đốc của tập đoàn Võ Thị. Chị Lễ Tân lấy làm lạ, không biết Quân đến đây có việc gì. Cho hỏi anh cần gì? Tôi muốn gặp Lan. Ý của anh là giám đốc Lan sao? Anh có hẹn trước chưa ạ? Tôi là bạn trai của Lan. Tại sao cô hỏi nhiều thế nhỉ? Quân lấy trong ví ra một xấp tiền rồi bỏ lên bàn làm việc của chị Lễ Tân. Không đợi chị ta có nhận hay không, Quân nhìn một vòng xác định được vị trí của thang máy. Anh liền đi nhanh lại thang máy, bấm mở cửa và bước vào. Vẻ mặt của Quân lúc đó rất ngầu và lịch lãm. Không biết bao nhiêu ánh mắt của những cô gái luôn dõi theo từng bước chân của anh, nhưng anh không quan tâm đến ai. Anh chỉ muốn lên phòng làm việc của Lan thật nhanh. Khi nãy Quân nhớ Lễ Tân nói Lan là giám đốc ở đây, nên việc tìm phòng làm việc của cô không khó là mấy. Đứng trước cửa phòng làm việc của cô, anh nhanh tay mở cửa phòng. Đập vào mắt của anh lúc này là Lan đang ngồi khóc, hai mắt của cô đã sưng húp cả lên. Trái tim của Quân lúc đó như có ai đó bóp chặt. Anh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô. Tại sao em khóc chứ? Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Em có làm sao không? Nước mắt của Quân lúc này cũng rơi xuống. Quân thật sự rất yêu cô. Giọt nước mắt của Quân rơi xuống bả vai của Lan. Tại sao anh lại đến đây? Anh đến đây... Em trả lời đi. Tại sao em khóc? Lan nghĩ không nói dối lòng được nữa. Những ngày qua cô rất đau khổ và bứt rứt. Là do em nhớ anh. Em xin lỗi vì đã chia tay anh. Mấy ngày qua em day dứt lắm. Quân à, em xin lỗi. Quân buông cánh tay ra khỏi người của Lan, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Quân vội đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt của Lan, rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của cô. Anh nhớ em nhiều lắm em biết không? Em đừng trẻ con như vậy nữa được không? Chúng ta đã vì nghĩa, vì ánh mai mà tận 2 năm qua không kết hôn bởi vì sợ hai người họ buồn. Em và anh hy sinh quá nhiều rồi. Đừng nói lời chia tay có được không? Em hứa, em sẽ không trẻ con ngu ngốc để nói lời chia tay nữa. Anh yêu em nhiều lắm. Nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi của cô, một nụ hôn thật sâu và thật ngọt ngào. Lan cũng đáp trả lại mà hôn lên môi của anh. Em ăn gì chưa? Em chưa. Vậy anh đưa em đi ăn, rồi mình quay về làm việc sau nhé. Lan mỉm cười gật đầu. Quân nắm lấy tay của cô, rồi đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. Quân rất vui mừng vì cuối cùng Lan và Quân đã cho nhau thêm một cơ hội nữa để về bên nhau. Quân không muốn phải rời xa Lan thêm một phút một giây nào nữa. Từ lúc bước vào bên trong thang máy đến lúc bước ra xe, Quân chưa từng buông tay của Lan ra. Đứng trước cửa tập đoàn Dương Thị, Quân biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về hướng của cô. Quân liền hôn nhẹ lên mái tóc của Lan để cho những nhân viên nữ và nam đang có mặt tại đó nhìn thấy, giống như đánh dấu chủ quyền rằng hai người là một cặp. Quay lại tôi, khi nãy vừa đi xuống sảnh của tập đoàn thì đúng lúc Đình Trọng cũng đến. Anh không sợ mọi người chú ý nên bước xuống để mở cửa xe cho tôi. Khi ổn định chỗ ngồi, anh khởi động máy rồi rời đi. Xe vừa lăn bánh cũng là lúc tôi nhìn ra ghế phía sau đang được chất đầy những giỏ quần áo hàng hiệu. Tôi nhíu mày khó hiểu, liền quay sang hỏi anh. Anh mua tặng đối tác à? Sao mà mua nhiều thế? Của một đối tác nữa. Nghe anh nói cái đống phía sau là của đối tác nữa, bỗng tôi thấy khó chịu. Tôi nhìn ra cửa sổ rồi đưa ngón tay cái lên cắn cắn vào ngón tay mình, làm ra cái vẻ không quan tâm đến, nhưng bên trong đang có lửa sôi sùng sục. Đình Trọng thấy thái độ của anh Mai khác lạ, anh liền nghĩ ngay là chắc chắn cô đang ghen. Anh cảm thấy vui bởi vì anh đã chọc ghẹo được ánh Mai. Nhưng đoạn đường đi cũng khá xa mà ánh Mai vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó, khiến cho anh bứt rứt trong lòng. Xe đi tầm thêm một lúc nữa thì cũng đến nhà hàng. Anh đặt sẵn món, chỉ cần ánh Mai và anh ngồi vào bàn thì phục vụ tức khắc sẽ bê thức ăn lên. Khi xe dừng lại, ánh Mai mở cửa để bước ra bên ngoài, nhưng tay mới chạm vào cửa xe đã bị anh kéo gần lại sát mặt của anh. Bỗng anh cúi xuống và hôn lấy đôi môi của cô. Tôi không đẩy anh ra mà để cho anh hôn, nhưng tôi lại ngồi yên như một khúc gỗ vậy. Thấy tôi như vậy, anh buông môi của tôi ra rồi nói. Thế em không muốn biết đối tác nữ của anh là ai à? Em không thèm quan tâm, nhưng anh lại muốn em quan tâm. Tôi sợ anh biết được rằng tôi đang ghen, nên tôi lảng tránh qua một hướng khác. Em không có thời gian, em còn phải về tập đoàn để xử lý một đống hồ sơ đấy. Tiếc thật. Thật ra anh mua đống quần áo này là cho đối tác của anh thật, nhưng đối tác của anh là em, tổng giám đốc Ánh Mai. Thật á? Em nghe không rõ sao? Khóe môi của tôi bất giác cong lên. Tôi hơi bất ngờ khi biết đống quần áo là anh mua cho tôi. Không phải tôi cần về vật chất, mà là vì tôi nghe anh nói đến một người phụ nữ khác, tôi cảm thấy rất khó chịu về điều đó. Tại vì đa số tất cả phụ nữ không một ai muốn bạn trai của mình mua quà cho người phụ nữ khác cả. Nhưng tôi cũng có chút tò mò, không hiểu lý do vì sao anh lại mua nhiều quần áo đến như vậy. Nhưng mà tại sao anh mua nhiều quần áo thế? Em mặc làm sao mà hết được? Đình Trọng không dám nói là anh cảm thấy khó chịu khi những nhân viên nam cứ nhìn chằm chằm vào ánh Mai. Bộ đồ trên người của cô đang mặc quả thật rất lịch sự và kín đáo, nhưng lại ôm sát cơ thể, làm đường cong 3 vòng của cô hiện rõ. Anh biết anh làm như vậy là không đúng, nhưng thật sự anh không muốn nhiều người cứ mãi nhìn chăm chăm vào cô. Em cứ cầm lấy đi, anh thấy bằng này đang còn ít ý. Cảm ơn anh nhé. Những điều anh làm cho tôi thật sự khiến cho tôi hạnh phúc. Tôi rất vui vì anh đã đến và luôn yêu thương tôi. Anh mở cửa xe bước ra, rồi đi vòng qua ghế lái phụ để mở cửa xe cho tôi bước ra. 10 phút trước, Hiếu Nghĩa lái xe đưa Thư đến nhà hàng. Vừa bước vào bên trong đã nhìn thấy ba và mẹ của Thư ngồi chờ sẵn. Anh liền nhíu mày, bởi vì nhân vật anh muốn gặp hôm nay lại vắng mặt. Anh liền nhìn Thư rồi hỏi. Anh hai không đến sao? Thư nhìn thấy chỉ có ba mẹ ngồi ở bàn. Cô có chút lúng túng, Không biết hôm nay tại sao Đình Trọng lại không tới. Thư có chút buồn, nhưng rồi cũng cố gượng cười, nhìn anh và nói. Em có nói mẹ gọi anh hai đến, chắc anh hai bận, hay là đến muộn một tí thôi, mình cứ vào đi. Ừ, mình vào thôi. Nói rồi Hữu Nghĩa chủ động nắm lấy bàn tay của Thư và tiến lại bàn ăn ngồi xuống. Bà và mẹ của Thư ngồi đó, nhìn thấy Nghĩa và Thư tay trong tay nhau bước vào. Ông bà liền nhìn nhau mỉm cười và gật đầu. Họ rất vui mừng bởi vì bao nhiêu năm con gái của họ hy sinh để yêu một tình yêu vô vọng. Nhưng rất may sự hy sinh cao cả đó đã được ông trời nhìn thấu. Dạ, con chào ba mẹ. Hai đứa ngồi xuống đi. Mẹ à, anh hai đâu ạ? Mẹ Thư đang cười rất vui vẻ, nhưng khi nghe Thư nhắc đến Đình Trọng, nụ cười trên môi của bà tắt hẳn đi. Nhớ lại sáng hôm nay khi nghe Thư nói mời cả Đình Trọng đi cùng, bà đã không vui rồi. Nhưng khi cuộc gọi của bà ta và Thư kết thúc thì bà ta lại càng điên tiết hơn khi biết được tin tức con của ông bà Dương đã thay mặt ông bà Dương mà quản lý tập đoàn. Bà ta rất muốn đánh cho Đình Trọng một trận như tử vì cái tội dám chống lại bà ta, không chịu theo đuổi con gái của ông Dương. Bà của Thư thấy được vẻ mặt khác lạ của bà, ông ta liền nắm lấy bàn tay của bà rồi lay lay nói. Ơ cái bà này, bà không nghe con gái hỏi cái gì à? Thì tôi nghe chứ. Anh trai của con mấy hôm nay bận, không có thời gian. Mẹ gọi cho nó mấy cuộc nhưng nó lại không nghe máy. Thôi, gia đình mình cứ ăn đi. Dạ vâng ạ. Hiệu Nghĩa có chút lo lắng. Nếu hôm nay không gặp được Đình Trọng thì chắc chắn khu đất của ông Hồ ngày mai sẽ thuộc về tập đoàn của Đình Trọng. Mẹ à, hay mẹ gọi cho anh hai xem sao. Giờ này là giờ trưa, chắc anh ấy không bận đâu à? Dạ đúng rồi đấy mẹ, mẹ gọi lại cho anh hai đi ạ. Cả Thư và Nghĩa đều giục bà ta gọi cho Đình Trọng. Không còn cách nào, bà ta đành cắn răng, mở túi xách lấy điện thoại. Cầm điện thoại trên tay, mở danh bạ, rồi định bấm vào nút gọi. Nhưng vô tình ánh mắt của bà ta lại rơi vào hai người một nam một nữ đang đứng trước cửa. Bà ta liền cau mày, nhìn chằm chằm. Đúng như dự đoán của bà ta là Đình Trọng, nhưng lại đi cùng với một cô gái khác. Cơn thịnh nộ của bà ta lại trỗi dậy, bà ta liền đập mạnh bàn mà không để ý đến sự có mặt của Thư và Nghĩa. Bà ta nói ra những lời đanh thép. Ông Trần, ông nhìn thấy gì chưa? Cái thằng trời đánh, nó còn cãi lại tôi. Ông thấy chưa? Bà ta chỉ tay về hướng cửa cho ba của Thư thấy, vì bà nghĩ Đình Trọng cãi lời của bà ta để đi làm quen với một người phụ nữ khác mà không theo sự sắp đặt của bà. Ông ta nghe bà nói như vậy, cũng nhìn ra hướng cửa để xem. Là Đình Trọng sao? Đấy, ông thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cái thứ ăn cháo đá bát mà. Tôi biết vậy ngày đó. Lời của bà ta chưa nói ra hết đã bị ông chen ngay vào. Ông ta lườm cho một cái thật đáng sợ. Bà im ngay đi, nếu không bà đừng có trách tôi. Ông... Thư ngồi đó không hiểu gì, ngước mặt lên nhìn Nghĩa. Nghĩa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, anh cũng lắc đầu. Nhưng bản tính tò mò, Thư liền xoay người ra phía cửa để xem có phải là Đình Trọng hay không. Một giây rồi hai giây, trái tim của Thư như chết đứng. Cả người của cô lúc này lạnh như một tảng băng vì cảnh tượng trước mắt là Đình Trọng và Ánh Mai đang tay trong tay bước vào quán rất tình tứ. Bất giác Thư phải thốt tên người mà Thư không muốn gặp nhất. Ánh Mai. Như một phản xạ tự nhiên, Nghĩa liền xoay mạnh người lại. Đúng vậy, đúng là Ánh Mai. Anh không thể nào tin được vào mắt của mình rằng Ánh Mai đang tay trong tay bên cạnh Đình Trọng. Trái tim của anh quặn thắt, tinh thần của anh suy sụp, trái tim của anh mách bảo anh hãy chạy đến cướp lại Ánh Mai, nhưng lý trí của anh lại không cho phép. Anh đang ngồi cạnh Thư, anh không muốn Ánh Mai nhìn thấy cảnh này, nhưng anh chợt nghĩ ở cái đất Sài Gòn này không ai là không biết danh tính của Đình Trọng. Hay thế nào, Ánh Mai lại đi quen Đình Trọng. Suốt hai năm qua cô luôn mất tung tích, chẳng lẽ sự xuất hiện lần này là Ánh Mai đang muốn trả thù anh sao? Ánh Mai còn yêu anh cô đúng không? Ánh Mai đang rất hận anh mới làm như vậy đúng không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của anh lúc này. Còn bà ta khi thấy Thư gọi tên cô gái đi cùng với Đình Trọng, bà ta liền tò mò hỏi. Thư, con biết cô ta sao? Dạ vâng, là... Thư không biết phải nói làm sao, bởi vì Thư không muốn Ánh Mai xuất hiện trong lúc này. Nhưng chợt cha của Thư, ông lại nhớ ra. Là con gái của ông bà Dương, người sáng nay mà báo nó đăng đấy. Báo đăng sao? Báo đăng gì về cô gái đó hả ba? Lời nói của ông làm cho anh thấy rất khó hiểu. Và anh liền nói ngay. Còn bà ta khi nghe thấy ông ta nói rằng con gái đó là của ông Dương, mắt của bà ta liền sáng rực vì không tin được là Đình Trọng đã nghe theo lời của bà ta. Bà ta mặc kệ câu hỏi của Nghĩa và thậm chí không quan tâm đến những khách khứa ngồi xung quanh. Bà ta liền đứng bật dậy và gọi lớn. Đình Trọng! Tôi và Đình Trọng đang nắm tay nhau bước vào bên trong nhà hàng, nghe thấy tiếng người gọi. Cả tôi và anh đều khựng bước chân và nhìn xem ai vừa gọi tên anh. Đình Trọng, hình như cô đó gọi anh thì phải. Ánh mắt của tôi rơi về bốn con người đang ngồi ở cuối bàn. Tôi nhìn thấy như một gia đình, có hai ông bà đang ngồi nhìn về hướng tôi và anh. Nhưng tại bàn ăn đó, có hai người trẻ tuổi ngồi quay lưng lại và không nhìn về phía chúng tôi. Tôi có chút chột dạ vì bóng lưng của người đàn ông kia nhìn rất quen. Còn Đình Trọng thở dài ngắn ngầm, anh không nghĩ lại có một ngày anh gặp tình trạng éo le như vậy. Anh liền nói với Ánh Mai. Anh không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Hay là mình đi chỗ khác dùng cơm, có được không? Đình Trọng không muốn lại bàn của những con người, mặc dù anh biết Thư đang ngồi ở đó. Anh rất thương em gái của mình, nhưng anh không muốn bà ta biết rằng anh đang quen Ánh Mai. Nhưng trời tính không bằng người tính. Bỗng nhiên bà ta đứng bật dậy và bước thật nhanh, nắm lấy tay của Đình Trọng và cả Ánh Mai. Con trai của mẹ, tại sao đến mà không báo trước cho mẹ biết? Mẹ biết con luôn muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Thấy bà ta bước lại, dù gì cũng là bậc tiền bối, nên tôi cũng cúi đầu chào hỏi. Dạ, con chào bác. Con gái à, con là bạn gái của Đình Trọng sao? À, dạ con... Bà muốn cái gì? Tôi nhớ lại lần trước anh có nói bà ta muốn anh theo đuổi để chiếm đoạt được khu đất phía nam của gia đình tôi. Tôi biết chắc chắn bà ta cũng nhận ra tôi nên mới đi lại nói chuyện thân thiện. Như thế, liền nhìn sang anh, ánh mắt như cầu cứu. Tôi biết chắc chắn một điều rằng hai người ngồi quay lưng lại ở bàn đó chính là Thư và Nghĩa. Tôi không biết có nên đối diện với Nghĩa lúc này hay không. Bà ta không quan tâm đến câu hỏi của Đình Trọng. Điều bà ta đang quan tâm bây giờ là Ánh Mai đang đứng trước mặt của bà ta, người có thể giúp gia đình bà ta đi lên và đứng đầu tất cả, có cả tập đoàn tại Việt Nam. Con gái, con bao nhiêu tuổi rồi? Con đúng là xinh xắn. Nào đi vào đây, vào cùng nhau ăn bữa trưa đi con. Dạ con... Bà ta kéo tôi đi lại bàn ăn. Tôi xoay người nhìn Đình Trọng, ánh mắt như đang cầu cứu. Đình Trọng lúc này đang rất khó chịu. Anh biết bà ta chỉ đang giả tạo thôi, bởi vì anh tin chắc một điều rằng bà ta đã nhận ra Ánh Mai. Không còn cách nào khác, anh liền bước nhanh và nắm lấy tay của cô kéo lại. Lực kéo rất mạnh, làm cho cô ngã vào lồng ngực của anh. Anh nhìn bà ta rồi trừng mắt. Chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải níu kéo như vậy không? Đình Trọng, lại đây ngồi cùng với cả nhà đi con. Giọng nói của ông Trần vang lên, anh liền nhìn thẳng vào, rồi quay qua nói với tôi. Chịu thiệt cho em rồi, Ánh Mai à? Tôi nghĩ rằng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu ngày hôm nay tôi không đối diện, thì ngày mai, tại buổi đấu giá khu đất của ông Hồ, tôi cũng phải chạm mặt. Tôi tự nói trong lòng rằng, mày không phải sợ cái gì cả. Mày đã quên đi tên khốn đó rồi còn gì. Người mày yêu bây giờ là Đình Trọng. Mày nhớ chưa Ánh Mai? Thế nên tôi cũng cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi, rồi nắm thật chặt tay của Đình Trọng. Không thiệt gì đâu anh ạ, chỉ là một bữa ăn thôi mà. Đúng, không thiệt thòi gì cả. Nào, hai đứa vào bàn ngồi đi, cứ đứng đây như thế, mọi người người ta lại nhìn cho. Dạ vâng. Đình Trọng nắm tay tôi đi lại bàn ăn. Một bước, hai bước, cuối cùng thì tôi đang đứng trước mặt gia đình của anh. Đình Trọng liền lên tiếng. Dạ thưa ba, đây là bạn gái của con. Vậy sao con trai, nào nào ngồi xuống đây, rồi mình giới thiệu nhau. Tôi liền cong khóe môi lên cười như không cười, rồi gật nhẹ đầu, sau đó tôi ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư. Tôi thấy Thư hai bàn tay của cô ta run rẩy đan chặt vào nhau, còn Nghĩa ngồi bên cạnh, anh không nói gì, thậm chí anh không dám ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi không muốn Đình Trọng biết được Nghĩa là người yêu cũ của tôi, nên tôi giả vờ hỏi Đình Trọng. Đình Trọng, đây có phải là em gái của anh không? Đình Trọng nắm lấy tay của tôi rồi nói. Đúng vậy, đây là em gái của anh. Còn ngồi kế bên là Nghĩa, chồng của Thư. Dạ vâng. Tôi cố gắng nở ra một nụ cười thật đẹp. Tôi muốn cho Nghĩa biết rằng khi đến với Đình Trọng, tôi đã là một con người khác. Tôi mãi xinh đẹp và hồn nhiên. Tôi không muốn Nghĩa thấy được khi tôi yếu đuối, mặc dù trong trái tim của tôi giờ đây không còn phần trăm nào dành cho Nghĩa. Bà Trần thấy không khí có chút gượng gạo nên bà ta lúc này cũng lên tiếng. Cả nhà chọn món đi thôi. Bà ta đưa về hướng của Thư và mỗi người một cuốn menu. Tôi biết bà ta đang tỏ ra vẻ rất thân thiện để lấy lòng của tôi, nhưng tôi không muốn bà ta mất mặt cầm lấy cuốn menu rồi đưa tới trước mặt của Đình Trọng. Anh thích ăn gì? Anh gọi món đi, em sẽ ăn cùng với anh. Giọng nói của anh Mai lúc đó rất ngọt ngào, làm trái tim của Đình Trọng như muốn tan chảy. Khóe môi của anh bỗng cong lên. Em chọn món đi, anh ăn thế nào cũng được. Vậy thì gọi món súp đi. Nụ cười trên môi của tôi tắt hẳn khi nghe tiếng nói của Nghĩa. Không biết Nghĩa có phải đang cố tình nhắc đến món ăn mà tôi thích hay không, hay là chỉ là anh ta đang muốn dùng món đó. Tôi nhìn Đình Trọng sau đó cười nhạt. Còn Thư đang ngồi đó quan sát từng cử chỉ và hành động của anh Mai. Phải nói từ rất lâu rồi Thư không nhìn thấy nụ cười của anh trai mình như vậy, mà Đình Trọng lại cười với anh Mai. Thư cảm thấy rất tò mò, không biết hai người bọn họ đến với nhau có thật lòng hay không. Một lúc sau thì cũng dùng bữa xong xuôi, tôi xin phép vào nhà vệ sinh để rửa tay. Thư thấy như vậy cũng bước theo tôi. Thấy Thư bước đi, Nghĩa có cơ hội mà xoay người lại, nhìn theo bước chân của ánh Mai và Thư. Trên bàn ăn ai cũng nghĩ rằng Nghĩa quan tâm đến Thư nên mới hành động như vậy. Nhưng đâu có ai biết, ánh mắt của anh lúc này chỉ nhìn duy nhất một người, đó là ánh Mai, người con gái anh rất yêu. Từ lúc cô xuất hiện, anh cảm thấy rất ngột ngạt, đến thở cũng cảm thấy khó. Anh đã cố tình nói lên món ăn mà cô thích. Anh muốn cho cô biết rằng trong trái tim của anh lúc nào cũng nhớ mãi món ăn mà cô thích. Nhưng anh lại rất thất vọng, bởi vì cô dường như không quan tâm đến lời nói của anh. Tôi lúc này biết chắc rằng Thư sẽ đi theo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi đứng đó rửa tay và đợi Thư vào. Đúng như dự đoán của tôi, Thư bước vào rồi đứng sau lưng của tôi. Tôi nhếch môi lên cười, đợi xem Thư muốn nói cái gì. Ánh Mai, mày tiếp cận với anh trai của tao để trả thù tao có đúng không? Tôi không rảnh đến như vậy đâu. Chị bị ảo tưởng à? Xin lỗi, chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng quên mất chị là ai rồi. Làm ơn đừng có phiền tôi. Nói rồi tôi cất bước đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng Thư lại nắm tay của tôi và kéo lại. Ánh Mai, hai năm qua Nghĩa chưa bao giờ đếm xỉa đến tao. Tao biết, tao có lỗi với mày. Nhưng mà Nghĩa chấp nhận và sống cuộc sống vợ chồng với tao rồi. Tao xin mày, đừng làm phiền đến anh ấy có được không? Yên tâm đi, tôi không bao giờ làm phiền đến Nghĩa. Tôi với anh trai của chị đến với nhau là thật lòng. Sao, còn việc gì nữa không? Thư nghe anh Mai nói rất nghiêm túc nên cũng bớt lo lắng phần nào. Hai năm sống trong sự cô đơn, Thư khao khát có được tình yêu của Nghĩa. Nay mọi việc đã thành, Thư rất sung sướng vì điều đó. Nhớ lại những cử chỉ hành động của Ánh Mai và Đình Trọng, Thư cảm thấy hai người họ rất tình tứ, chứ không phải là giả tạo hay đáng diễn trò để qua mắt mọi người. Thư rất thương Trọng. Từ bé đến lớn anh luôn nhường nhịn và yêu thương cô. Và Thư cũng rất tò mò, không hiểu lý do vì sao mẹ của Thư lại hay khắt khe với anh. Nhưng mỗi lần hỏi đến thì bà Trần lại lảng qua chuyện khác để nói. Thư rất muốn có được tình cảm cho riêng mình, nhưng cũng rất muốn anh trai của mình được hạnh phúc. Nhìn lại khoảng thời gian 2 năm trước sống cùng với Ánh Mai, Thư cảm thấy Ánh Mai là một người phụ nữ chu toàn về mọi mặt, nên chắc chắn rất xứng đôi với anh trai của mình. Một điều quan trọng hơn, nếu Ánh Mai và anh trai của Thư kết hôn, thì khu đất phía Nam sẽ thuộc về gia đình của cô. Ánh Mai, tôi có một việc muốn nói với cô. Lần này gặp lại Thư, tôi thấy Thư có chút thay đổi, chứ không phải là tính tình kiêu ngạo giống như 2 năm trước. Tôi nghĩ lại câu nói khi nãy của Thư, tính thương người của tôi lại dâng lên. Tôi thấy Thư thật đáng thương hơn là đáng trách. Tôi xoay người lại để xem cô ta muốn nói cái gì. Có việc gì, chị nói đi. Đình Trọng, anh ấy thiếu thốn tình thương từ bé. Cô hãy giúp tôi quan tâm và chăm sóc anh ấy, được chứ? Tôi cười nhạt rồi gật đầu mà không trả lời lại câu nói này của Thư nữa. Tôi xoay người rời đi, bước thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến bàn ăn. Tôi cúi đầu chào tạm biệt rồi lên tiếng. Xin phép hai bác, con phải về công ty để làm việc, con xin phép đi trước. Ông bà Trần gật đầu và nói với tôi. Đúng đúng rồi, công việc là quan trọng, con cứ về trước đi. Đình Trọng lúc này cũng đứng lên rồi nắm lấy bàn tay của cô. Xin phép ba, xin phép mẹ, con đi trước. Đưa con bé về cẩn thận nhé. Đình Trọng và Nghĩa nhìn nhau, gật đầu nhẹ, xem như một lời chào tạm biệt, sau đó thì bước đi. Tôi cũng chỉ xin phép lịch sự nên cúi đầu nhẹ nhàng chào tạm biệt Nghĩa, sau đó cùng Đình Trọng ra xe. Lên xe, Đình Trọng liền hỏi cô. Em muốn anh đưa em đi đâu? Em phải về công ty. Đình Trọng nhìn lại đồng hồ thấy đang còn rất sớm. Anh nhếch môi lên cười rồi lái xe đi thẳng về nhà của anh. Này, anh đi nhầm đường rồi đấy. Xe dừng lại, tôi nhìn ra thì bất ngờ. Anh không đưa tôi về công ty mà lại đưa tôi đến nhà của anh. Sao anh lại đưa em về đây? Cả đêm qua, em ngủ rất ít có đúng không nào? Đúng. Nhưng mà anh lo cho em sao? Anh sẽ ôm em ngủ. Thật không? Anh có làm gì em không đấy? Anh hứa chỉ ôm thôi, anh không làm gì em đâu. Thôi được rồi, em tin anh. Đình Trọng hài lòng với câu trả lời của anh Mai, bước xuống xe đi vòng qua mở cửa cho cô. Thật sự anh đưa anh Mai về là để cho cô nghỉ ngơi, bởi vì ngày hôm qua cô ở bệnh viện đã rất trễ. Sáng nay về nhà sớm để chuẩn bị đến công ty. Nhìn thấy cô như vậy, anh rất xót. Sau khi đưa anh Mai lên phòng, anh xuống nhà, tận tay mình ép nước cam cho cô. Tôi lúc này đang nằm ở trong phòng của Đình Trọng. Không hiểu sao cảm giác ngày hôm nay khi đối diện cùng với Nghĩa rất lạ. Tôi không còn đau buồn hay vấn vương gì nữa. Nghĩ lại những lời của Thư nói về Đình Trọng, tôi cảm thấy thương xót cho anh. Anh thật sự là một người đàn ông rất tốt. Suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu mãi. Tôi vội ngồi bật dậy, hít một hơi thật sâu. Sau đó thở ra rồi mỉm cười. Nhìn quanh căn phòng của Đình Trọng hôm nay, không còn lạnh lẽo như ngày trước nữa. Tôi cảm nhận được một sự ấm áp bên trong căn phòng. Em uống đi, rồi nằm nghỉ ngơi. Tôi mỉm cười cầm lấy ly nước cam uống một ngụm. Sau đó tôi nhớ đến buổi đấu giá cho ngày mai, không biết Đình Trọng có tham gia hay không. Buổi đấu giá ngày mai anh có đến không? Anh không có hứng thú. Tôi khó hiểu nhìn anh, bởi vì khu đất của ông Hồ đang có rất nhiều tập đoàn nhòm ngó. Vậy mà Đình Trọng lại không quan tâm sao? Nhưng tôi lại thấy cũng tốt, bởi vì tôi cũng đang rất muốn sở hữu được khu đất của ông Hồ. Tôi muốn cho hội đồng quản trị của tập đoàn họ Dương biết được năng lực của tôi. Em ngủ trưa đi, tối nay anh đưa em đi ăn, bù lại bữa trưa hôm nay nhé. Dạ vâng. Đình Trọng ôm lấy tôi, rồi cùng nhau nằm xuống giường ngủ. Anh cũng không quên hôn lên môi của ánh mai, sau đó nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ sâu. Buổi chiều hôm đó tôi nhờ Đình Trọng đưa tôi đến bệnh viện để thăm ba. Mẹ cũng kể lại chuyện tôi quen Đình Trọng cho ba biết. Ba không ngăn cấm tôi và Đình Trọng, nên tôi cũng rất mừng trong lòng. Đình Trọng không về lại nhà, mà đậu xe ở cổng bệnh viện để chờ đưa tôi về. Tôi rất muốn cho anh vào bên trong, nhưng tôi ngại khi để anh đối diện với ba tôi rất sớm. Sau một lúc nói chuyện, kể lại tình hình của tập đoàn ngày hôm nay, tôi cũng ra về. Đình Trọng đưa tôi về nhà, hẹn ngày mai sẽ đến đón tôi đến buổi đấu giá. Tôi tin nếu như tôi và Đình Trọng đi cùng nhau thì khu đất đấy thế nào cũng thuộc về tôi. Sáng hôm sau tại nhà cô Nghĩa, Thư nói với ông bà Trần về vấn đề rút khỏi dự án của khu đất của ông Hồ. Ông bà Trần cũng không có hứng thú với khu đất này, bởi vì cái họ cần bây giờ là khu đất phía nam của nhà họ Dương. Thư có năn nỉ bà Trần, nhờ bà nhắn với Đình Trọng hãy nhường khu đất lại cho Nghĩa. Đình Trọng cũng liền chấp nhận lời đề nghị của bà Trần, bởi vì anh không hề tham gia vào buổi đấu giá ngày hôm nay. Quân hôm nay tâm trạng rất tốt, anh dậy rất sớm để đến nhà, đi cùng với Nghĩa. Quân cũng để lại chuyện của Quân và Lan cho Nghĩa nghe. Nghĩa thấy Quân như vậy cũng rất vui, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cả ngày hôm qua khi về nhà, tâm trạng của anh như trùng xuống. Anh không thể làm gì được cả. Anh rất đau lòng khi nhìn thấy Ánh Mai bên đình trọng. Anh không thể nói lời nào với Ánh Mai mà phải xem cô như người xa lạ. Lòng anh đau như cắt. Nhưng anh biết ngày hôm nay rất quan trọng. Chỉ cần anh lấy được khu đất của ông Hồ thì tình thế sẽ được xoay chuyển. Lúc đó anh sẽ tìm gặp Ánh Mai để nói chuyện với cô. Hiếu Nghĩa Quân và cũng rất nhiều tập đoàn khác có mặt đông đủ tại buổi đấu giá. Hiếu Nghĩa nhìn một vòng không thấy Đình Trọng và ông bà Trần. Anh có chút mừng thầm trong lòng. Anh tin chắc chắn khu đất này sẽ thuộc về anh. Sau một lúc ông Hồ lên phát biểu và đưa ra giá khởi điểm là 1 tỷ. Một ông bàn kế bên lên tiếng. 1,5 tỷ. 2 tỷ. Con số đang bắt đầu tăng dần. 5 tỷ. Hiếu Nghĩa ngồi im lặng từ nãy giờ để cho mọi người cùng nhau đưa ra giá. Vội vàng nhìn một vòng, anh nghĩ đến lúc anh phải đưa ra con số cuối cùng. 7 tỷ. Tổng giám đốc Võ Thị kêu giá 7 tỷ. 7 tỷ lần 1, 7 tỷ lần 2. 9 tỷ. Cánh cửa phòng của buổi đấu giá được mở ra. Ánh Mai và Đình Trọng cùng nắm lấy tay nhau bước vào. Tất cả mọi người ở đó, khi nghe tiếng nói của Ánh Mai, liền đồng loạt xoay người lại phía sau, xem đó là ai. Hiếu Nghĩa cũng không nằm ngoài những số đó. Anh quay lại nhìn thấy cô và Đình Trọng cùng nhau bước vào. Anh không biết phải làm sao nếu như người nói lên câu 9 tỷ là Đình Trọng. Anh sẽ chờ lại đến cùng. Nhưng đây lại là Ánh Mai. Anh không biết phải làm sao. Anh thật sự rất sốc và không biết nên làm gì. Quân thấy tình thế như vậy, cũng chỉ biết ngồi đó, không biết làm gì hơn. Quân không nghĩ rằng vào phút 90 thì Ánh Mai lại xuất hiện. Tôi lúc này ngước lên nhìn Đình Trọng, sau đó nắm chặt lấy tay của anh, bước gần đến khán đài chỗ ông Hồ đang đứng. Sao vậy ông Hồ? Tôi kêu giá 9 tỷ. Cô... À, tôi nhận ra rồi. Cô là con gái của ông Dương sao? Cô giỏi lắm, rất giỏi. Sau đó ông ta nhìn mọi người ngồi bên dưới và lên tiếng. 9 tỷ lần 1. Không khí bỗng trở nên im lặng. Một phần vì Ánh Mai đẩy lên con số khá lớn và một phần vì Ánh Mai đang đi cùng với Đình Trọng. Tất cả các tập đoàn đang có mặt tại buổi đấu giá, không ai là không biết đến Đình Trọng. Họ không ngu ngốc đến nỗi mà không nhận ra Ánh Mai chính là bạn gái của anh. Họ chỉ biết im lặng và ngồi nhìn. Ông Hồ hiểu ra vấn đề, ông cũng nói ngay. 9 tỷ lần 2. Thôi được rồi, nếu không còn ai ra giá nữa, tôi xin chốt khu đất của tôi, được bàn giao lại cho tập đoàn Dương Thị. Những tiếng vỗ tay bắt đầu được vang lên. Ông Hồ bước xuống khán đài, đi lại gần chỗ tôi đang đứng, rồi hẹn ngày đến tập đoàn của ông để ký giao dịch. Sau khi xong việc, tôi và Đình Trọng rời khỏi chỗ đó, đi ngang qua của Nghĩa. Tôi không thèm nhìn lấy Nghĩa một lần, mà cứ xem nhau như người xa lạ. Khi Ánh Mai rời đi, thì Hiếu Nghĩa lúc này vẫn ngồi đó. Anh cảm nhận anh thất bại. Thất bại vì mọi thứ. Trái tim của anh lúc này rất đau. Anh không biết phải làm sao. Anh không thể kiềm chế được nữa. Anh ngồi bật dậy. Quân thấy hành động của anh, liền có chút chột dạ, đứng dậy và níu kéo. Nghĩa, mày định làm gì? Ánh Mai, cô ấy là của tao. Nói xong anh bước thật nhanh ra bên ngoài. Ra đến cửa nhìn thấy Ánh Mai và Đình Trọng cùng nhau bước lên xe. Anh thấy Đình Trọng đang đi vòng qua ghế lái chính, nên liền nghĩ ghế phụ lúc này chưa khóa. Anh chạy thật nhanh xuống ghế lái phụ, chỗ Ánh Mai đang ngồi, mở cửa xe ra. Hành động của anh làm cho Trọng rất bất ngờ. Trọng nhíu mày vì không hiểu lý do gì mà Nghĩa lại làm như thế. Này, Nghĩa, cậu làm cái gì thế hả? Tôi cũng vô cùng bất ngờ khi Nghĩa làm hành động như vậy. Hiếu Nghĩa nắm lấy tay của tôi, kéo tôi ra khỏi xe. Anh làm cái quái gì thế hả? Ánh Mai, em đi theo anh. Vừa lúc đó Quân cũng chạy đến, thấy cảnh trước mắt. Quân liền chạy lại ôm lấy, không cho Đình Trọng đuổi theo Nghĩa và Ánh Mai. Thấy Nghĩa được đưa đi. Sau đó, Quân lúc này mới buông Đình Trọng ra. Cậu làm cái gì? Tại sao lại để cho Nghĩa đưa bạn gái của tôi đi? Đình Trọng, anh nghe tôi nói. Anh cho bọn họ cơ hội để nói chuyện với nhau, rõ ràng một chút có được không? Cậu nói như vậy là sao? Ánh Mai và Nghĩa, họ biết nhau sao? Quân không thể nào giấu được nữa, nên cũng đành lên tiếng. Đúng vậy, anh để cho hai người họ được nói chuyện riêng một chút. Tôi xin anh đấy. Mặt của Đình Trọng lúc này đỏ ngầu. Anh nhanh chân chạy đến xe, bước vào xe của mình, rồi chạy thật nhanh theo xe của Nghĩa. Quần lúc đó nghĩ rằng Nghĩa đã chạy một đoạn xa, sẽ không ai biết được Nghĩa sẽ đưa Ánh Mai đi đâu. Khi Đình Trọng cho xe chạy đi, anh vội mở điện thoại lên xem định vị. Từ cái đêm Ánh Mai ngồi khóc ngoài đường, anh đã luôn bảo Ánh Mai phải mở định vị điện thoại để anh có thể tìm ra cô một cách dễ dàng nhất. Anh chạy với tốc độ rất nhanh để đuổi theo chấm đỏ trên màn hình điện thoại. Còn tôi lúc này khi ở bên trong xe của Nghĩa, tôi không quan tâm đến anh ta mà luôn nhìn ra phía sau xem Đình Trọng có chạy theo tôi hay không. Tôi rất mong Đình Trọng sẽ chạy thật nhanh đến, chặn đầu xe của Nghĩa và cướp tôi lại. Hiệu Nghĩa tức giận khi anh Mai không thèm quan tâm lời của anh nói. Anh hét lớn. Anh Mai, em quên tôi thật sao? Hiệu Nghĩa hét lớn làm cho tôi giật mình, xoay người lại nhìn thẳng vào anh ta. Anh bị điên à? Tôi và anh không còn là gì của nhau. Tại sao anh làm thế này? Anh mở cửa xe ngay cho tôi. Hiệu Nghĩa đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Anh đạp chân ga rồi tăng tốc lái xe đến khu đất trồng hoa hướng dương. Anh nghĩ khi đến đó nhất định Ánh Mai sẽ biết rằng anh vẫn luôn yêu cô và luôn nhớ về cô. Đến nơi anh bước nhanh xuống, đi vòng qua ghế lái phụ, nắm lấy bàn tay của cô, kéo mạnh vào bên trong. Anh Nghĩa, anh đừng quá đáng như vậy. Anh có tin tôi kiện anh hay không? Em phải đi theo tôi, em cứ kiện đi, tôi sẽ hầu tòa. Anh nói thật đi à? Tôi không thể nào. Anh thả tôi ra. Hiếu Nghĩa vẫn cứ kéo tôi vào bên trong mà không hề buông tay tôi ra. Vào đến cánh đồng hoa hướng dương, tôi dùng hết sức giật mạnh tay lại. Anh Mai, tại sao em lại quen Đình Trọng? Tôi tát thẳng vào mặt cô Nghĩa. Lòng bàn tay của tôi đỏ ửng lên vì đau rát. Đã từ rất lâu tôi chưa dùng lực mạnh đến như vậy. Thật sự tôi rất tức giận và muốn phát điên lên. Tôi rất sợ Đình Trọng, anh ấy sẽ hiểu nhầm. Khóe môi cô Nghĩa lúc này rớm máu. Anh vội vàng đưa tay lên sờ đi và quẹt đi vết máu đang chảy ra. Nếu như đánh tôi khiến em thoải mái, em cứ đánh đi. Em đánh tôi chết cũng được, miễn là em đừng có yêu Đình Trọng. Tại sao? Tại sao chứ? Nó không như em nghĩ. Tôi tin chắc một điều, nó đến với em là vì miếng đất của nhà em. Em phải tin tôi, em phải nghe theo tôi, em đừng qua lại với nó. Những lời nói của Nghĩa làm tôi cảm thấy rất kinh tởm. Ngày trước khi qua lại với tôi, chẳng phải Nghĩa cũng vì miếng đất của nhà tôi hay sao? Vậy mà giờ đây anh lại đi đổ hết mọi việc xấu xa lên đầu của Đình Trọng. Anh nói đủ chưa? Vậy tôi nói cho anh biết, Đình Trọng và anh khác nhau như thế nào? Em nói đi, nó có gì tốt? Tôi sẽ nói cho anh biết, nhờ Đình Trọng mà tôi suy nghĩ sáng suốt hơn. Tôi không mù quáng đi yêu một thằng tồi tệ như anh. Đình Trọng luôn suy nghĩ mọi thứ cho tôi. Anh ấy chỉ cần nhìn thấy tôi cười. Đã 2 năm trôi qua, Ánh Mai tôi sống như một người điên dại. Tôi rất hận anh, nhưng tôi lại rất yêu anh. Tôi luôn nghe anh nói với tôi rằng anh và Thư là ngoài ý muốn. 2 năm qua anh lúc nào cũng chờ đợi tôi, nhưng đó là vô vọng, bởi vì tôi sẽ không bao giờ cần một thằng đàn ông dơ bẩn như anh. Anh nghe cho rõ. Hiếu Nghĩa nghe những lời của anh Mai nói, anh như chết lặng. Trái tim của anh như có hàng nghìn mũi dao bén nhọn đâm thẳng và làm cho anh đau đớn. Em đang nói dối tôi có đúng không? Em qua lại với Đình Trọng bởi vì hắn ta là anh trai của Thư. Em đang muốn trả thù tôi có đúng không? Đúng. Tôi muốn nói là đúng. Lúc đầu tôi cố gắng tiếp cận Đình Trọng vì muốn trả thù Hữu Nghĩa. Nhưng giờ đây thì lại khác. Tôi đã yêu Đình Trọng thật lòng. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì tiếng gọi lớn tên của tôi từ phía sau làm cho tôi giật mình xoay người lại. Ánh Mai! Anh Trọng! Đình Trọng đã đuổi kịp theo. Nhưng khi anh bước vào bên trong, anh cũng rất bất ngờ với khung cảnh của cánh đồng hoa hướng dương. Nghe tiếng nói của Nghĩa và Ánh Mai, anh rất muốn bước nhanh lại, nắm lấy đôi bàn tay của Ánh Mai và đưa cô rời khỏi đây. Nhưng bước chân của anh đã khựng lại vì câu nói của Nghĩa. Anh không ngờ được rằng Ánh Mai quen biết với Thư và biết ngay cả việc anh chính là anh trai của Thư. Anh rất muốn nghe Ánh Mai nói rằng lời nói của Nghĩa vừa nói ra là không chính xác. Nhưng anh lại rất thất vọng, bởi vì anh Mai đã nói đúng. Trái tim anh như có ai đó đang bóp chặt, anh không thể nào thở được. Thì ra suốt mấy ngày nay, tất cả đều là vì anh Mai muốn trả thù em gái và em rể của anh. Nhớ lại thời gian ở bên nhau, anh Mai luôn né tránh, chưa bao giờ nói lời yêu anh. Anh không nghĩ rằng mình lại ngu ngốc đến như vậy. Khuôn mặt của anh trở nên đỏ ngầu, anh xoay người và bước nhanh ra xe và không thèm nghe ánh Mai nói một lời giải thích. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Chạy Theo Danh Lợi, được viết bởi tác giả Cẩm Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 này thì có bao nhiêu hiểu lầm lại tiếp tục xoay vòng? Bởi vì Đình Trọng bây giờ lại đang hiểu lầm ánh Mai rằng cô đến với anh không phải là xuất phát từ trái tim, mà đó là xuất phát từ sự ghen tị trả thù. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 10 của câu chuyện này để rồi xem chuyện gì sẽ xảy đến quý vị nhé. Tâm An cũng hy vọng rằng là nhanh nhanh để giải quyết hiểu nhầm mà đến bên nhau, bởi vì ánh Mai chưa có một ngày nào thực sự hạnh phúc. Cô đang cần một người đàn ông ở bên hiểu cô, đến với cô là tình yêu chân thành, chứ không phải là vì miếng đất mảnh đất nào đó. Hãy cùng theo dõi với Tâm An quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.